Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 843. Chương 843 Ngươi phạm vào không nên phạm sai. Vô số lông chim hóa thành mũi tên nhọn hướng tới Khấp Huyết mà đi. Mà Khấp Huyết bởi vì bị kia dây thừng cột lấy, như thế nào đều tránh thoát không khai. Đành phải thôi, những cái đó kiếm bắn ở Khấp Huyết trên người. Màu đen hơi thở phiêu tán mở ra, lông chim toàn bộ bao phủ Khấp Huyết, đương màu đen hơi thở tản ra, lông chim biến mất lúc sau, chỉ thấy Khấp Huyết đầy người là huyết nằm ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, nhìn trên mặt đất hơi thở thoi thóp Khấp Huyết, đường đường thu tay, tự không trung rơi xuống, đi bước một đi tới Khấp Huyết trước mặt, đứng ở Khấp Huyết trước mặt, đường đường trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nếu ngươi không có đem Hồng Di thương thành dáng vẻ kia, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một người. Đáng tiếc, ngươi phạm vào không nên phạm sai, nghe được đường đường nói như vậy. Khấp Huyết mở to hai mắt, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Trong tay lực lượng lập lòe, đường đường bàn tay trắng vung lên, kia lực lượng liền tính không đánh vào Khấp Huyết trên người. Ngay sau đó Khấp Huyết liền hóa thành Phượng Hoàng. Ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nàng tung hoành ma thú giới, không ai bì nổi, lại cô đơn ở gặp được cái kia thiên hồ thời điểm mất tâm. Nàng rõ ràng liền như vậy thích hắn, nhưng hắn lại trước nay không có con mắt xem qua nàng. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, Khấp Huyết hơi thở thoi thóp nhìn vân cung cửa, đang xem đến kia mặt màu trắng thân ảnh xuất hiện lúc sau. Mới an tâm nhắm hai mắt lại. Vô Tà vừa tiến vào vân cung, liền nhìn đến đường đường lấy ra Khấp Huyết Phượng Hoàng ma hạch. Ma thú tinh hạch lấy ra qua đi, Khấp Huyết thân thể liền bắt đầu chậm rãi biến mất, mà Vô Tà xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Liền tiến vào vân cung, trong phòng, Ninh An mẫu thân còn tự cấp Hồng Lăng chữa thương. Nhìn đến Vô Tà tiến vào, Ninh An mẫu thân nhăn nhăn mày, hỏi. Trọng Nguyệt cứu về rồi sao? Bọn họ nếu đã trở lại, đã nói lên trận chiến tranh này là bọn họ thắng, như vậy Trọng Nguyệt hẳn là cũng đã trở lại đi. Vô Tà không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, giật giật môi, mới mở miệng nói, Trọng Nguyệt rơi vào không gian cái khe bên trong, Ninh An mẫu thân nghe vậy ngẩn ra. Thở dài một tiếng, mở miệng nói, xem ra đều là mệnh. Vô Tà, một trận chiến này vất vả các ngươi, không vất vả, Vô Tà đi đến Hồng Lăng bên người. Nhìn Hồng Lăng ngủ say khuôn mặt, nói, Hồng Lăng thế nào, mệnh bảo vệ, nhưng là nội thương quá nặng, đến từ từ tới, Ninh An mẫu thân mở miệng nói. Khấp Huyết Phượng Hoàng cuối cùng một kích, tuy rằng không có đem Hồng Lăng giết, nhưng làm Hồng Lăng thân thể đều bị tổn hại. Chỉ sợ muốn đã lâu mới có thể hảo lên. Ninh An thế nào? Nghe được Ninh An mẫu thân hỏi như vậy. Vô Tà nhẹ giọng nói. Ninh An hiện tại ở Nguyệt Cung bên kia Tiêu Lương Sinh dáng vẻ kia. Ninh An hiện tại cùng đế tinh thần đang ở toàn lực nghĩ cách cứu hắn. Nguyệt Cung, Ninh An đem cuồn cuộn không ngừng lực lượng thua tới rồi Tiêu Lương Sinh ở trong thân thể. Mà sao trời còn lại là thường thường cấp Tiêu Lương Sinh uy tiếp theo viên đan dược. Nửa canh giờ lúc sau, Ninh An mới buông lỏng tay ra, thu hồi lực lượng của chính mình, nhưng Tiêu Lương Sinh lại như cũ một chút động tĩnh đều không có. Nương, đường đường cầm Khấp Huyết ma hạch, từ bên ngoài đi đến Ninh An bên người lúc sau, đường đường đem ma hạch cho Ninh An, đây là Khấp Huyết ma hạch. Bên trong lực lượng có thể bại bởi Tiêu Lương Sinh, Ninh An nghe vậy. Gật gật đầu, đem ma hạch phóng tới Tiêu Lương Sinh thân thể mặt trên. Ngay sau đó dùng linh lực đem ma hạch bên trong lực lượng dẫn ra tới. Đương lực lượng dẫn ra tới lúc sau, kia lực lượng liền thong thả chảy vào Tiêu Lương Sinh ở trong thân thể. Hảo tạp, hôm nay đổi mới xong. Hết chương.